Nếu như Thương Bôn là hoàn chỉnh trạng thái, như vậy Tần Phong cho dù có được có thể so với đạo tổ đỉnh phong nhục thân cũng không nhất định có thể đối Thương Bôn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nhưng bây giờ Thương Bôn sớm đã trọng thương, cảnh giới đều cơ hồ muốn rơi xuống dưới. Làm sao có thể chịu được kia như cối xay một dạng to lớn màu vàng nắm đấm. Phốp, Thương Bôn ngực bị oanh mở rồi một cái động lớn. Thương Bôn trái tim đều trong nháy mắt nổ tung. Máu tươi 3 mét cao. Thương Bôn trừng lớn con mắt, nhìn lấy kia màu vàng nắm đấm chui vào hắn thân thể. Tuyệt vọng vô cùng, cuối cùng Thương Bôn ngã vào rồi trên mặt đất, đem Thương Bôn oanh giết sau. Tần Phong vận chuyển nuốt trời thần thể, có một chương nuốt trời miệng lớn trực tiếp đem Thương Bôn nuốt hết. Ầm ầm, một hồi đại đạo nổ vang âm thanh vang vọng, Tần Phong đem Thương Bôn huyết mạch chi lực cho luyện hóa. Dung nhập Tần Phong nuốt trời thần huyết giữa. Tần Phong nuốt trời thần huyết nguyên bản là 5 màu chi sắc. Nhưng bởi vì nuốt rồi Thương Bôn huyết mạch, thế mà biến thành rồi 6 màu chi sắc. Tiếp xuống đến ngươi có thể đi tìm Bạch Linh tộc người rồi. Muốn cắn nuốt khác biệt huyết mạch, mới có thể thành tựu hỗn độn tiên huyết. Trảm Thiên Kiếm nhắc nhở nói. Tần Phong gật gật đầu. Hắn mơ hồ ở giữa biết rõ rồi hỗn độn tiên thể đặc tính. Nghĩ muốn tu thành hỗn độn tiên thể, liền phải dung hợp đủ loại huyết mạch. Những kia cổ xưa huyết mạch khối lượng không chỉ muốn đủ cứng, hơn nữa còn muốn đủ nhiều. Tỉ như Tần Phong nuốt rồi Thương Bôn huyết mạch, nhưng nếu là lại đi tìm một vị Thương Lôi tộc đạo tổ đỉnh phong huyết mạch cắn nuốt luyện hóa, hiệu quả liền không có quá rõ ràng rồi. Liền xem như đem tộc trưởng Thương không cho giết rồi, chiếm lấy Thương không huyết mạch chi lực, cũng không cách nào để Tần Phong tiến hóa. Không chỉ là muốn huyết mạch tinh khiết, còn muốn có khác biệt huyết mạch phối hợp. Hỗn độn, chỉ có mấy loại huyết mạch nói, tự nhiên không gọi được hỗn độn. Chúng ta nên đi rồi, Dược Thần Tông Thái trưởng lão nói. Hắn toàn thân đều là đạo tổ chi huyết, một trận chiến này có thể nói là phi thường gian nguy. Thương Bôn quá mạnh rồi, dù là hai người trước đánh lén lại vây đánh, cũng giao ra rồi giá cả to lớn. Tần Phong gật đầu, lập tức cùng Dược Thần Tông Thái trưởng lão cùng một chỗ rời đi. Bọn họ đều cần muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể tiếp tục tác chiến. Làm Tần Phong bọn họ sau khi đi thật lâu, phiến khu vực này không gian kết giới vừa rồi vỡ vụn. Giữa trời giữa kết giới sau khi vỡ vụn, nơi này phong tỏa tin tức vậy tán phát ra ngoài. Hả, Thương Bôn có khó, nhanh đi cứu viện binh. Bạch La lão tổ eo giữa lệnh bài lay động, khi hắn đọc đến rồi tin tức sau bỗng nhiên tinh thần chấn động. Sau đó điều động trọng binh đi cứu viện, nhưng mà tin tức này truyền lúc đi ra Thương Bôn sớm đã vẫn lạc. Làm Bạch La lão tổ mang theo mọi người đi tới mảnh này chiến trường thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy đầy đất hài cốt cùng phế tích. Phế tích bên trong Thương Bôn thi thể nhìn thấy mà giật mình ngã vào vũng máu giữa. Răng rác, Bạch La lão tổ bàn tay gầy guộc nắm chặt, khuôn mặt âm trầm, dưới chân mặt đất đều sinh sinh vỡ ra. Chung quanh những lão quái kia nhóm đều bị giật nảy mình, cuống quýt rời xa, sợ trêu chọc đến Bạch La lão tổ. Thương Bôn nhưng không phải người bình thường, chính là Thương không đệ đệ, bây giờ lại chết ở chỗ này, Thương không tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này thật là bày ra việc lớn rồi. Xong rồi, Thương Bôn thế nhưng là Thương Lôi tộc đời tiếp theo tộc trưởng người thừa kế a. Thương Lôi tộc tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó Thương Lôi tộc tìm không thấy hung thủ, khẳng định sẽ trách tội chúng ta. Hung thủ còn cần tìm sao? Khẳng định là Tần Phong, trừ hắn không phải là người khác. Chỉ là Tần Phong quá trơn đầu rồi, chúng ta liền cái bóng của hắn đều bắt không được. Các đại lão quái đều như lâm đại địch, tức khắc cảm giác bất an. bọn họ cũng không sợ hãi Tần Phong, nhưng bọn họ lại sợ hãi Thương Lôi tộc tộc trưởng Thương Không. Tần Phong hiện tại giết rồi Thương Không đệ đệ, Thương Không tất nhiên muốn chất vấn, lấy Thương Không bạo tính tình, đến lúc đó giết rồi bọn họ vậy không phải là không được. Là người đều sợ chết, nó càng là bọn họ những chuyện lặt vặt này rồi vô tận tuế nguyệt lão quái. Nếu là chết như vậy ở Thương Không trong tay, vậy cũng không khỏi quá ủy khuất rồi. Chuyện cho tới bây giờ chúng ta chỉ có thể tranh thủ thời gian bắt được Thương Không. Nếu như vậy chờ Thương Không đến chất vấn thời điểm, chúng ta mới có thể cho Thương Không một cái bàn giao. Cho Thương Lôi tộc một cái bàn giao. Bạch La lão tổ băng lãnh nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?